vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 320, chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham lang tinh tĩnh mịch tinh thần, màu đỏ trên cánh đồng hoang còn có thể nhìn đến đổ nát thê lương, nơi này tiên giới vật chất mỏng manh, không thích hợp ở lại. Nghe đồn tham lang tinh bên trên có vị khát máu cường đại thần tộc, về sau bị tiên giới thế lực liên hợp đánh giết, dòng máu của hắn nhuộm đỏ tham lang tinh, mỗi khi gặp trăng tròn, nơi này liền sẽ có yêu dị phát sinh, bình thường không có tu tiên giả nguyện ý tới gần nơi đây. Trần Mục đem sàn quyết đấu chọn ở chỗ này, cũng là bởi vì nơi đây không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Tiên giới các cường giả đều lùi đến chỗ cao, bọn họ nhìn chăm chú lên Trần Mục cùng Tiêu Ngọc, đây là tiên giới mạnh nhất thiên kiêu cùng nhân gian mạnh nhất thiên kiêu quyết đấu. Ngoại trừ Tiêu Giao Minh ba vị cường giả tiền bối, còn lại tiên giới thế lực đều duy trì Tiêu Ngọc. Ầm ầm, thanh thế to lớn, Tiêu Ngọc dẫn đầu phát động công kích, tay nàng nắm hai thanh màu xanh đen tiên kiếm, tùy ý vung vẩy, liền dẫn ra hai đạo kiếm quang sáng chói, phóng tới Trần Mục. Trần Mục trước người xuất hiện hắc động, cái kia hai đạo kiếm quang lọt vào hắc động, biến mất vô ảnh vô tung. Năng lượng tinh thuần tràn vào Trần Mục thể nội, hắn hắc động đem Tiêu Ngọc công kích thôn phệ. Xa xa tiên giới cường giả không có quá mức kinh ngạc, bọn họ chỉ thấy hắc động tiêu trừ Tiêu Ngọc công kích, cũng không có phát hiện Trần Mục còn hấp thu cỗ năng lượng kia. Tiêu Ngọc không có để ý, nàng vừa mới chỉ là thăm dò, sau đó chân dẫm hư không, lòng bàn chân có kim sắc đường vân đưa ra, đó là trận pháp, trong nháy mắt lan tràn ngàn dặm. Trần Mục bị Tiêu Ngọc thả ra trận pháp bao phủ, hắn không có đại ý, bố trận cần rất nhiều thời gian, càng mạnh sát trận cần thời gian càng dài. Tiêu Ngọc lấy thân là trận, nàng thông qua viễn cổ bí pháp đem sát trận điêu khắc ở thể nội, có thể tùy thời thôi động, thì liền Trần Mục trước kia cũng chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này, đây chính là viễn cổ thế lực nội tình. Nơi xa có cường giả tiền bối hoảng sợ nói, đây là ngũ hành sát trận, tại viễn cổ thời kỳ đều có thể đứng hàng đầu sát trận, Tiêu Ngọc rất là không đơn giản. La Phù động thiên áo bào xanh tiên vương hâm mộ nói. Có thể khống chế ngũ hành sát trận, cái kia nàng khẳng định đã nắm giữ ngũ hành quy tắc, nếu là đơn độc nắm giữ ngũ hành quy tắc một loại, không tính là gì, nhưng nàng có thể đồng thời nắm giữ năm loại, nàng này có thành tựu đại đế thiên phú. Tham lang tinh phía trên, Trần Mục thân hãm sát trận, thiên nhãn thông có thể nhìn đến giữa thiên địa ngũ hành năng lượng đang biến hóa, hắn phóng thích hỗn độn chi lực, thiên địa biến đến u ám, chung quanh thiên địa quy tắc đều bị áp chế. Ngũ hành sát trận lại không có thụ ảnh hưởng, Tiêu Ngọc lấy thân là trận, chỉ cần nàng còn sống sát trận liền có thể tồn tại. Kim sắc đường vân bên trong đưa ra sắc bén dây leo. Màu xanh dây leo là một thuộc tính quy tắc biến thành, ngàn vạn dây leo ùn ùn kéo đến, như là vô số linh xà. Trần Mục sau lưng xuất hiện lôi đình ngân dực, hắn tại dây leo bên trong xuyên thẳng qua, trong chớp mắt đi vào Tiêu Ngọc trước người. Trần Mục tay cầm xích long thần mâu, nương theo lấy từ kim quang mang mãnh liệt đâm ra, Tiêu Ngọc khóe miệng mang theo cười lạnh, trước người nàng xuất hiện kim sắc khiên tròn. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, u ám giữa thiên địa chói lọi quang mang nở rộ, không gian nổi lên gợn sóng, Tiêu Ngọc không nhúc nhích tí nào, nàng dùng kim thuộc tính quy tắc ngưng tụ ra kim thuẫn. Trần Mục sau lưng sắc bén dây leo đánh tới, sát trận phía trên còn có vô số nham thạch rơi xuống. Bạch, Trần Mục sau lưng lôi đình ngân dực nhẹ nhàng chấn động, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Ngọc sau lưng, thế mà phía sau nàng cũng có kim thuộc tính quy tắc ngưng tụ kim thuẫn. Dây leo đánh tới, Trần Mục bị ép lùi lại, bầu trời có nham thạch rơi xuống, không chỗ có thể trốn, đây không phải là như là nham thạch mà chính là thổ thuộc tính quy tắc ngưng tụ mà thành, mỗi khối đều so đồi núi càng kinh khủng, mà lại mang theo hỏa quang, mang theo khủng bố nhiệt độ, đủ để đốt cháy chân thần. Trần Mục đỉnh đầu xuất hiện hắc động, hỏa diễm nham thạch rơi vào hắc động, thôn phệ quy tắc rõ ràng mạnh hơn, thổ thuộc tính quy tắc năng lượng cùng hỏa thuộc tính quy tắc năng lượng đều bị thôn phệ, nhưng dây leo theo bốn phía đánh tới. Trần Mục bên ngoài cơ thể bao trùm hỗn độn chung, cho dù dây leo đem hắn đoàn đoàn bao vây cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Ngọc khẽ nhíu mày, nàng sát trận đối Trần Mục không có tác dụng. Ngũ hành rong lô, tại Trần Mục bị nhốt lúc Tiêu Ngọc phát động sát chiêu, ngũ hành sát trận kim sắc đường vân ngưng tụ thành lò, ngũ hành năng lượng tách ra năm màu quang mang. Xa xa các cường giả đều tập trung tinh thần nhìn lấy. Rơi vào ngũ hành sát trận, Trần Mục giữ nhiều lành ít, không xuất ra át chủ bài, rất khó thoát khốn. Bọn họ không cho rằng Trần Mục sẽ thúc thủ chịu trói. Trần Mục bị ngũ hành rong lô vây khốn, hắn có thể cảm giác được ngũ hành rong lô không thể phá vỡ, còn đang không ngừng ăn mòn hỗn độn chung, muốn luyện hóa hỗn độn chung. Hỗn độn chung tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp trèo chống thời gian quá dài, Trần Mục không có khẩn trương, hắn đang quan sát ngũ hành sát trận tìm kiếm sơ hở. Cái này tòa sát trận lấy thân là trận cũng không viên mãn, Trần Mục tìm tới sơ hở, hắn vừa tốt nắm giữ kim thuộc tính quy tắc trực tiếp dùng kim thuộc tính quy tắc chi lực oanh kích ngũ hành rong lô dưới đáy, nơi đó là mộc thuộc tính quy tắc năng lượng. Kim khắc mộc, bởi vì mộc thuộc tính quy tắc bị phá hư, cả tòa ngũ hành rong lô trong nháy mắt sụp đổ, ngũ hành sát trận cũng bởi vậy tạm thời mất đi hiệu lực. Quảng cáo, Trần Mục nắm lấy cơ hội, tại ngũ hành sát trận mất đi hiệu lực nháy mắt, hắn tay cầm xích long thần mâu, lôi đình ngân dực chấn động, hắn phóng tới Tiêu Ngọc cái sau song kiếm tiên quang nở rộ, sau lưng còn có dị tượng xuất hiện. Tiêu Ngọc thể nội bộc phát ra cường đại tiên lực cùng thần lực, xa xa cường giả tiền bối đều kinh hãi. Thật cường đại tiên lực, Bàn Thạch Chí Tôn bình tĩnh nói. Tiêu Ngọc thể nội còn có cường đại thần lực mà lại không phải một cỗ thần lực, Thái Thanh Tiên Cung vì nàng đầu nhập không ít tương nguyên đi. Tiêu Ngọc sau lưng, có rắn lục chiếm cứ, có hòa tước mở ra vũ rực, có vàng dao bay lên không trung, có bạch hổ đang gầm thét, có kim lang đang gào gọi, ngũ hành linh thú tại bầu trời hiển hóa, năm loại linh thú giao phó nàng cường đại thần lực. Ngoài ra Tiêu Ngọc thể nội còn nắm giữ cường đại huyết mạch, có chí tôn huyết mạch, còn có vừa chiếm lấy Trần gia huyết mạch, nàng tiên lực cũng là viễn siêu tầm thường tiên vương, không sợ chút nào cùng Trần Mục cứng đối cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ thế hệ trước tiên vương đều cảm giác được áp lực, Tiêu Ngọc vừa bước vào tiên vương cảnh giới liền có chiến lực như vậy, tương lai khẳng định là tiền đồ vô lượng. Trần Mục hai tay nắm xích long thần mâu, hai tay bao trùm kim lân, hắn thôi động thể nội thần lực chân long cùng chân phượng quấn quanh lấy xích long thần mâu, long ngâm cùng phượng minh vang vọng tham lang tinh. Tiêu Ngọc sau lưng linh thú tại sao động, xa xa cường giả tiền bối đều cảm giác được hàn ý. Tiêu Ngọc đôi mắt ngưng lại, thần tộc huyết mạch đặc hữu huyết mạch áp chế, nàng cảm giác thể nội ngũ hành linh thú huyết mạch bị áp chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Trần Mục thể nội chân long huyết mạch cùng chân phượng huyết mạch đều có phản tổ dấu hiệu, tuyệt không tầm thường, thần tộc huyết mạch có thể so sánh, liền tiên vương cường giả đều mang kiêng kỵ. Xích long thần mâu mang theo cường đại thần lực, còn có kinh khủng tiên lực từ kim quang mang chiếu rọi tham lang tinh, không gian phá toái. Tiêu Ngọc đồng tử đột nhiên rụt lại, nàng hai tay huy kiếm, tất cả năng lượng đổ xuống mà ra. Xa xa tiên giới cường giả đều hiểu, một chiêu này, có thể là thắng bại tay. Ầm ầm, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Trần Mục lực lượng mạnh hơn, Tiêu Ngọc bị nghiền ép, hai thanh tiên kiếm tại chỗ vỡ nát, sau lưng dị tượng tiêu tán, cả người bị từ kim quang mang bao phủ, ngang bay ra ngoài mấy ngàn trượng, tiên giới cường giả lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tiêu Ngọc vậy mà tại chiến đấu mới vừa rồi tan tác. Trần Mục tay cầm xích long thần mâu, áo trắng tung bay, phong hoa tuyệt đại, rất có hình tượng đế vương. Không ít cường giả tiền bối hít vào khí lạnh. Tiêu Ngọc không có mất đi chiến đấu lực, quần áo của nàng hóa thành cho tàn biến mất, thay vào đó là hỏa hồng áo giáp, cái kia thân giáp trụ bao khỏa toàn thân. Nam Cung Thần khẽ nhíu mày, hắn theo cái kia thân giáp trụ phía trên cảm giác được khí tức nguy hiểm. Quỷ tiên giáp, có thế hệ trước tiên vương trầm giọng nói. Quỷ tiên giáp là viễn cổ thời kỳ thì cấm đoán sử dụng tiên giáp, thuộc về cấm vật, Thái Thanh Tiên Cung thế mà còn đang sử dụng. Quỷ tiên giáp cần phải dùng cường giả huyết tế luyện, bộ này áo giáp tràn ngập sát niệm, người sử dụng rất dễ dàng đọa lạc, cho nên nhiều năm trước kia thì bị cấm chỉ sử dụng, nhưng là trận luận võ này không có bất kỳ cái gì hạn chế. Thái Thanh Tiên Cung Tiêu Lạc Mộc trong mắt không hề bận tâm, hắn không chút nào hoảng, mọi người đều biết Thái Thanh Tiên Cung nguyện ý luận võ quyết đấu, khẳng định con nắm chắc chiến thắng. Quỷ tiên giáp cứu được Tiêu Ngọc, nếu không có chí tôn cấp bậc áo giáp, nàng vừa mới không chết cũng sẽ trọng thương. Tiêu Ngọc ném đi trong tay kiếm gãy, nàng nâng lên cánh tay phải, một thanh màu đen chiến kích theo hư không hiện lên, chuôi này chiến kích phía trên tuyên khắc lấy cổ lão đường vân. Triệu Thiên Nguyên cảm thấy có chút quen mắt, không nghĩ tới Thái Thanh Tiên Cung còn có thí thần kích tại đế phủ thời kỳ cuối, những binh khí này cần phải thì biến mất. Tiêu Lạc Mộc bình tĩnh nói, bản tôn có chút hoài cựu cho nên giữ lấy thí thần kích cùng quỷ tiên giáp. Trần Mục có thể cảm giác được thí thần kích ẩn chứa sát lục khí tức, trôi này vũ khí phi thường khủng bố, thì liền tiên vương cường giả đều không muốn ngạnh bính. Tiêu Ngọc mắt trong mang theo tức giận, nàng bằng vào tự thân lực lượng không cách nào đánh tan Trần Mục, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi chết đi, Tiêu Ngọc hóa thành huyết quang đánh tới, trời cao phá nát, u ám chiến kích phá không mà đến, Trần Mục huy động xích long thần mâu, thần binh tiên khí va chạm nháy mắt, Trần Mục hai tay rung động, hắn bị lực lượng kinh khủng đánh lui. Trần Mục bị đánh lui mấy chục trượng, hắn ngưng tụ thể nội thần lực và tiên lực từ kim quang mang nở rộ, nhưng Tiêu Ngọc thí thần kích u quang càng sâu. Cả hai va chạm lần nữa, lần này Trần Mục từ trên cao rơi xuống, mặt đất xuất hiện to lớn chết hố. Tham lang tinh nhấc lên đầy trời bụi mù, Tiêu Ngọc quỷ tiên giáp phóng thích ra huyết quang, nàng huy động chiến kích lít nha lít nhít năng lượng chùm sáng nện xuống. Ầm ầm, Trần Mục chỗ khu vực trong nháy mắt bị nuốt hết, nơi xa cường giả đều là kinh hãi, bọn họ biết đây là quỷ tiên giáp cùng thí thần kích lực lượng. Tham lang tinh phía trên to lớn hắc động dâng lên, tất cả năng lượng đều bị thôn phệ, Trần Mục bạch bào nhiễm bụi, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì đỉnh phong trạng thái. Trần Mục thu hồi Xích Long Thần Mâu, hắn thuấn di đến chỗ cao, sau đó tay bên trong xuất hiện một thanh kiếm bản rộng, từ thời gian quy tắc ngưng tụ mà thành, chung quanh cường giả đều nhìn chằm chằm chuôi này kiếm bản rộng, cảm giác không đơn giản. Tiêu Ngọc phát hiện viễn trình công kích đối Trần Mục vô dụng, chuẩn bị dùng thí thần kích giết chết hắn. Hai bóng người va chạm lần nữa, Tiêu Ngọc huy động thí thần kích đánh tới hướng Trần Mục. Trần Mục thời gian kiếm bản rộng đón lấy thí thần kích, hai thanh vũ khí va chạm lúc không có bất kỳ cái gì ba động xuất hiện, thậm chí không âm thanh vang. Tiêu Ngọc động tác đột nhiên trở nên chậm, Trần Mục thời gian kiếm bản rộng xuyên qua thí thần kích không ngừng tiến lên, nhưng thí thần kích lại ngừng giữa không trung, không nhúc nhích. Tiêu Lạc Mộc đôi mắt híp lại, Triệu Thiên Nguyên trầm giọng nói. Hắn vậy mà nắm giữ thời gian chi lực, có thể nắm giữ thời gian cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, đặt ở viễn cổ thời kỳ, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Bàn Thạch Chí Tôn gật đầu, hắn cũng không chỉ nắm giữ thời gian chi lực, hắn nắm giữ quy tắc chi lực, số lượng chỉ sợ sẽ không so Tiêu Ngọc thiếu. Chung quanh cường giả tiền bối ào ào kinh thán, Nam Cung Thần cười gật đầu. Tiên giới cần muốn như vậy thiên kiêu chỉ huy chúng ta tái hiện ngày xưa huy hoàng. Tây Huyền Động Thiên áo vàng lão phụ âm thanh lạnh lùng nói. Nam Cung tiền bối, Trần Mục đến tiên giới trước kia tiên giới cũng không có hỗn loạn như thế qua. Tại bọn họ thảo luận thời điểm, thời gian kiếm bản rộng xuyên qua thí thần kích rơi vào quỷ tiên giáp phía trên. Quỷ tiên giáp nổi lên hiện huyết sắc mặt quỷ, dữ tợn khủng bố, cái này áo giáp bên trong có đặc thù quy tắc ngăn cản thời gian kiếm bản rộng xuyên qua. Tiêu Ngọc phía sau lưng phát lạnh, nếu không phải quỷ tiên giáp ngăn chờ thời gian kiếm bản rộng, nàng không biết sẽ phát sinh cái gì, ý thức của nàng còn tại cao tốc vận chuyển, nhưng cảm giác quanh thân thời gian đình chỉ, không cách nào kịp thời làm ra phản ứng. Quỷ tiên giáp nổi lên hiện đông đảo mặt quỷ, còn có quỷ ảnh đưa ra, Trần Mục bị huyết sắc quỷ ảnh đánh lui. Rời xa Trần Mục về sau, Tiêu Ngọc khôi phục bình thường, nàng ý thức được Trần Mục trong tay kiếm bản rộng có vấn đề, may ra có quỷ tiên giáp, không phải vậy liền muốn gặp nạn. Tử Vi Động Thiên Sương Mãn Thiên nghi ngờ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo ta được biết Trần Mục tiểu hữu có rất nhiều át chủ bài, loại này quyết đấu, hắn vậy mà không có sử dụng. Vũ Văn Khâm thần sắc khẩn trương, trong lòng bàn tay nắm bắt mồ hôi, hắn so Trần Mục còn khẩn trương, cuộc quyết đấu này quan hệ Vũ Văn gia tộc vận, hắn trầm giọng nói. Hắn khả năng kiêng kỵ Tiêu Ngọc át chủ bài, lại hoặc là xem thường nàng. Nam Cung Thần trên mặt ý cười. Mượn nhờ ngoại lực cuối cùng không phải vương đạo, Trần Mục tiểu hữu chắc hẳn cũng minh bạch, chỉ có tự thân cường đại mới là thật cường đại. Trần Mục nắm thời gian kiếm bản rộng thuấn di đến Tiêu Ngọc bên cạnh, lần này nàng không có lựa chọn ngạnh bính, mà chính là trốn tránh, hai bóng người tại tham lang tinh phía trên truy đuổi. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Tiêu Ngọc sợ, Trần Mục đột nhiên ngừng giữa không trung, hắn nắm chặt thời gian kiếm bản rộng, đem tất cả năng lượng tập trung ở trên lưỡi kiếm. Nương theo lấy sấm sét âm thanh từ kim quang mang ngang qua thương khung, một vệt kiếm quang như sợi tơ xuyên qua Tiêu Ngọc thân thể, thì đạo kiếm quang này bên trong ẩn chứa Trần Mục suốt đời sở học. Hắn đem bản thân sở học sở ngộ nhận thấy tất cả đều tan vào một kiếm này, không có loè loẹt động tác, thường thường không có gì lạ bạt kiếm thuật lại chém ra hoàn mỹ kiếm quang. Tiêu Ngọc đến không kịp trốn tránh, nàng xem thấy kiếm quang theo ở ngực xuyên qua, nhưng là thân thể của nàng lại hoàn hảo không chút tổn hại, ở phía xa lại có liên tiếp tinh thần sụp đổ. Tiên giới cường giả tiền bối nhóm ào ào tê cả da đầu, thì liền Bàn Thạch Chí Tôn đều khẽ gật đầu. Không tệ, một kiếm này có chút ý tứ, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc che ngực, trên người nàng không có vết thương. Chẳng lẽ là quỷ tiên giáp che lại ta? Chấm, Trần Mục thu hồi thời gian kiếm bản rộng, đạm mạc nhìn lấy Tiêu Ngọc, trong mắt của hắn mang theo hàn ý, ngay tại Tiêu Ngọc kinh ngạc thời điểm, nàng hai con mắt bỗng nhiên trợn lên, thể nội xuất hiện biến cố, trái tim vặn vẹo, ngũ tạng lục phủ đều trong nháy mắt thụ trọng thương, gân cốt huyết nhục đều bị chém đứt. Nếu không phải quỷ tiên giáp bao khỏa toàn thân, Tiêu Ngọc thân thể đã biến thành một đoàn xương máu, vừa mới đạo kiếm quang kia xuyên qua phòng ngự lực kinh người áo giáp, Triệu Thiên Nguyên trầm giọng nói. Đó là không gian chi lực. Bàn Thạch Chí Tôn nhìn về phía Tiêu Lạc Mộc, phát hiện cái sau sắc mặt âm trầm, tựa hồ cũng không có khẩn trương. Rất nhiều thế lực đều bị hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. La Phù Động Thiên lão giả không khỏi lắc đầu, chẳng lẽ nói Thái Thanh Tiên Cung muốn truyền? Tử Vi Động Thiên Sương Mãn Thiên cùng Vũ Văn gia Vũ Văn Khâm mừng rỡ, duy chỉ có Nam Cung Thần không có buông lòng, hắn biết trận chiến đấu này sẽ không dễ dàng kết thúc. Trần Mục trọng thương Tiêu Ngọc, thời gian chi lực cùng không gian chi lực tiêu hao rất nhiều, hắn lần nữa lấy ra Xích Long Thần Mâu, không có mềm tay, chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Tiêu Ngọc thể nội thụ trọng thương, căn bản không có hoàn thủ cơ hội, thiếp thân quỷ tiên giáp đột nhiên hấp thu máu của nàng, hơn nữa còn cắm rễ tại nàng trong máu thịt. áo giáp biến thành huyết sắc, thậm chí bao trùm nàng, khuôn mặt gương mặt kia như là ác quỷ, dữ tợn khủng bố. Tiêu Ngọc toàn thân tản ra cường đại hung uy. Tiên giới cường giả tiền bối ảo ảo lắc đầu, Triệu Thiên Nguyên trầm giọng nói. Quỷ tiên giáp bị cấm dùng, chủ yếu là nó phản phệ ký chủ, là sẽ ăn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc trên người huyết nhục đang bị quỷ tiên giáp thôn phệ, lực lượng của nàng không ngừng tăng vọt. Tiên vương cường giả cảm giác được hàn ý, chí tôn đều khẽ nhíu mày. Trận chiến đấu này quan hệ tiên giới tương lai, bố cục thế lực khắp nơi đều ngừng thở. Tiêu Ngọc không có phản kháng, nàng chủ động phóng thích huyết mạch của mình. Quảng cáo, bá soát, Trần Mục cùng Tiêu Ngọc đồng thời đạp nát không gian, xích long thần mâu cùng thí thần kích va chạm. Bành, đại mảnh không gian phá toái. Cho dù bọn họ xa cách mặt đất, sóng xung kích cũng để cho tham lang tinh phía trên đại địa nứt. Trần Mục bị đẩy lui, cánh tay của hắn đang run rẩy. Trần Mục không có sử dụng chấn thiên ấn cùng hồng mông thạch tháp, hắn cảm thấy còn không phải lúc, thể nội hồng mông tiên lực cùng thần lực đều tiêu hao vô cùng nhanh. Mỗi lần va chạm Trần Mục đều bị đánh bay rất xa, mà lại Tiêu Ngọc lực lượng còn đang không ngừng tăng cường. Trần Mục có thể nhìn ra Tiêu Ngọc trạng thái, chỉ phải sống, Tiêu Ngọc sớm muộn huyết mạch khô kiệt. Tiêu Ngọc toàn thân huyết quang tràn ngập, ngón tay của nàng bị áo giáp bao trùm, biến đến thon dài sắc bén, cả người hoàn toàn yêu ma hóa, lực lượng có thể so với chí tôn. Trần Mục lựa chọn tránh né mũi nhọn, hắn không ngừng trốn tránh trì hoãn thời gian, lôi đình ngân dực càng phát ra ảm đạm. Tiêu Ngọc cưỡng ép đưa tay dùng tiên lực phong tỏa không gian. Tiêu Ngọc tay cầm thí thần kích đánh tới, Trần Mục đôi mắt ngưng lại, nếu là ngạnh bính, hắn khẳng định sẽ thụ thương, cũng thì không lãng phí thời gian nữa. Trần Mục tế ra Tổ Long Kim Lân, thí thần kích rơi xuống, lại không có thể đánh nát Tổ Long Kim Lân, bất quá lại đem Tổ Long Kim Lân đánh ra đi rất xa. Tiêu Ngọc vừa định truy kích, Hồng Mông Thạch Tháp từ trên trời giáng xuống, vừa tốt đem nàng trấn áp. Hồng Mông Thạch Tháp như là sơn nhạc nguy nga, Tiêu Ngọc một tay chống lên Hồng Mông Thạch Tháp, lực lượng của nàng bị áp chế. Trần Mục ném ra xích long thần mâu, tiếng sấm nổ vang lên, như là lôi long vạch phá bầu trời. Tiêu Ngọc một tay nâng lên thí thần kích, vừa tốt ngăn trở phá không mà đến xích long thần mâu. Nơi xa có cường giả tiền bối hoảng sợ nói. Không tốt, Trần Mục không thấy. Tại ném ra xích long thần mâu trong nháy mắt, Trần Mục thoát ly giam cầm, hắn ẩn vào hư không xuất hiện tại Tiêu Ngọc sau lưng, cầm trong tay một thanh cốt kiếm. Chuôi này cốt kiếm tuy nhiên ngắn nhỏ, lại uy lực kinh người, thậm chí tại Tổ Long Kim Lân phía trên lưu lại dấu vết, phải biết khi đó cốt kiếm còn không có hấp thu đủ nhiều năng lượng, trong khoảng thời gian này cốt kiếm hấp thu đại lượng năng lượng, uy lực sớm đã không thể giống nhau mà nói. Triệu Thiên Nguyên cùng bàn thạch chí tôn nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Mộc, bọn họ lo lắng Thái Thanh Tiên Cung không nhận nợ. Tiêu Ngọc phát giác được Trần Mục cốt kiếm, nếu là ngạnh kháng, quỷ tiên giáp không nhất định có thể chống đỡ được, nàng bị buộc đến tuyệt cảnh, chỉ có thể sử dụng sau cùng át chủ bài. Bành, tiếng nổ mạnh vang lên, chiến trường cục thế lần nữa đảo ngược, Tiêu Ngọc toàn thân huyết ánh sáng chiếu rọi tinh không. Theo tiên giới nhìn về phía tinh không, tham lang tinh biến thành đỏ như máu đại tinh, vô số sinh linh ngẩng đầu, quang minh thành, băng thanh cùng sạch sẽ bọn họ đều ngẩng đầu ngắm nhìn tinh không. Viêm Sát khẽ nhíu mày. Không ổn, cách nhau xa xôi như thế ta đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Băng Thanh đôi mắt đẹp ngưng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn xong, chúng ta thể nội ấn ký xử lý như thế nào? Hắn không có đơn giản như vậy. Hư ảnh mắt không chớp nhìn chằm chằm tham lang tinh. Sạch sẽ ngồi chồm hổm trên mặt đất, nàng cắn ngón tay cái, nói lầm bầm. Đại ca ca cố lên a, Nam Cung Hùng bọn họ đều nhìn tinh không, chỉ có Kim Thiền mang theo Tằng Nghiêu tại niệm kinh. Tham lang tinh phía trên, Trần Mục bay rớt ra ngoài, Hồng Mông Thạch Tháp cùng xích long thần mâu đều bị đánh bay ra ngoài rất xa. Tiêu Ngọc đứng tại chỗ cao trên thân phóng thích ra đế uy, liền tại chàng chí tôn đều chấn kinh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.